Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 9, ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tăng, một đạo thanh lạnh rút kiếm tiếng vang lên. Trường kiếm lăng không khác nào một đạo lượng tia chớp màu bạc phá không mà tới. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một giây sau xuất hiện cảnh tượng, nhưng là khiến mỗi người bọn họ không cách nào quên. Băng lạnh mũi kiếm đã là đâm thủng đối diện bang chúng yết hầu. Đứng ở Thẩm Khang trước người bang chúng, trong mắt bên trong thần thái dần dần tiêu tan. Yết hầu khanh khách vang vọng, nhưng là cũng lại không phát ra được nửa điểm âm thanh đến. Liều mạng muốn nắm lấy cái gì, nhưng là uổng công vô ích. Cuối cùng tầng tầng té xuống đất, máu bắn tung tóe, cũng nhỏ ở sở hữu bang chúng trong đầu. Thời khắc này, trong mắt tất cả mọi người đều che kín kinh ngạc vẻ. Phảng phất còn chưa từ mới vừa cái kia một kiếm bên trong tỉnh táo lại. Có người dám giết Lục Hổ Đường người, có người lại dám ở Lục Hổ Đường tổng bộ giết bọn họ người. Một kiếm qua đi, Thẩm Khang nhưng chưa lưu thủ. Thân hình di chuyển về phía trước, ánh mắt lạnh như băng đảo qua phía trước. Thần kiếm phát sinh một trận lanh lảnh run rẩy âm thanh. Phảng phất ở đáp lại cái gì? Kiếm khí tung hoành, như ánh bạc hiện ra. Theo Thẩm Khang thân hình di chuyển thu gặt một cái lại một cái sinh mệnh. Điểm hiệp nghĩa. Một, điểm hiệp nghĩa. Hai, các huynh đệ, sao ra hòa? Phản ứng lại mọi người lập tức dồn dập lùi về sau. Một bên vớ lấy bên người binh khí. Sau đó liền khí hống hống xông lên trên. Chưa bao giờ từng nghĩ có người lại dám đến Lục Hổ Đường ngang ngược. Vẫn là một người một kiếm. Đây là ở đánh bọn họ mặt a. Này còn có cái gì dễ bàn. Được, ở lại giải quyết mấy người sau khi. Lục Hổ Đường bang chúng đã phản ứng lại. Tùm la tùm lum đem Thẩm Khang vây quanh ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn hơn 10 chuôi đại đao trường kiếm hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Có điều đối mặt Thẩm Khang bây giờ thân thủ, phổ thông bang chúng hiển nhiên có chút không đáng chú ý, bàng bạc nội lực phụ với trường kiếm bên trên. Nhẹ nhàng một kiếm phảng phất mang theo vạn cân lực lượng khổng lồ. Hơi vừa đụng chạm liền có thể khiến người ta tay chân tê dại rung động không ngớt. Một tay hoa sơn kiếm pháp vũ đến gió thổi không lọt. Tình cờ ánh bạc hiện ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Lại là một người ngã trên mặt đất, bị nhiều như vậy người vây quanh. Thẩm Khang muốn tung hoành độ khó thêm lớn hơn không ít. Có điều hắn cũng không để ý, thời gian còn sớm cực kỳ. Hắn có lòng tin đem mấy tên cặn bã này từng cái lưu lại. Có điều tùm la tùm lum trong đám người không chỉ có là phổ thông bang chúng, còn có chút đầu mục. Những người này tay chân công phu cũng không yếu, nhưng cũng mang đến cho hắn không ít phiền phức. Có thể hắn cũng không phải vô địch. Có thể sơ ý một chút hắn sẽ ở lại chỗ này. Nhưng hắn không để ý. Đang nhìn đến nơi này lên tất cả sau khi hắn trong lòng liền một loại kích động. Một loại muốn điên cuồng hơn phát tiết kích động. Điểm hiệp nghĩa. Hai, điểm hiệp nghĩa. Một, bên tai truyền đến một trận lại một trận tiếng nhắc nhở. Nhân cơ hội liếc nhìn hệ thống bên trong bản. Điểm hiệp nghĩa đầy 50. Tích lũy điểm hiệp nghĩa cũng đầy 100. Một cái hòm báu lần thứ hai sinh thành. Hệ thống. Tiêu hao điểm hiệp nghĩa tăng lên hoa sơn kiếm pháp. Điểm hiệp nghĩa 50. Hoa sơn kiếm pháp hơi có tiểu thành. Hoa sơn kiếm pháp tiểu thành. Kiếm pháp trên đã có một chút thuộc về mình thế. Nguyên bản cũng làm người ta hoảng sợ kiếm pháp đột nhiên trở nên biến hóa thất thường. Nguyên bản chiêu thức đơn giản, càng nhiều mấy phần quyết chí tiến lên không tên khí thế. Ánh bạc lưu chuyển mũi kiếm phảng phất một mũi tên nhọn xuyên phá tật phong. Phảng phất đâm thủng không gian, dễ như ăn cháo đột phá mọi người vây chặt. Trong chớp mắt lại là hai người ngã xuống, tầng tầng ngã xuống đất. Cũng ngã tại trong lòng của tất cả mọi người. Áp lực, trước nay chưa từng có áp lực. Theo Thẩm Khang từng bước một tới gần. trước còn có thể dựa vào người đông thế mạnh thoáng chống đỡ một. Hai, hiện tại chỉ có thể từng bước lùi về sau. Mắt thấy đồng bạn bên cạnh một cái lại một người đồng bạn ngã xuống. Bọn họ đảm đã hàn. Nguyên bản quyết chí tiến lên khí thế. Bị xiết đánh chúng bảy lăng tám lạc. Bọn họ chỉ là một ít bang chúng. Không phải là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Huống chi, coi như là quân đội. Giảm quân số 3 phần 10 trở lên cũng có vỡ bàn khả năng. Xảy ra chuyện gì? Ồn ào cái gì? Theo gầm lên một tiếng. Một cái vóc người cao to bắp thịt cuồn cuộn xốc vác người trung niên chậm rãi đi dạo mà tới. Người trung niên một thân màu đồng cổ trạch. Có vẻ rất là tinh tráng. Đang nhìn đến tùm la tùm lum mọi người lúc trên mặt bất mãn vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngũ đường chủ, nhìn thấy đi ra người trung niên. Lục hổ đường bang chúng trên mặt hoảng loạn biến mất không còn tăm tích. Trên mặt mỗi người đều mang theo cuồng nhiệt, dồn dập mở ra con đường. Cũng làm cho vị này tân đến ngũ đường chủ nhìn thấy trong đám người tàn phá Thẩm Khang. Lúc này Thẩm Khang chu vi đã có mười mấy người ngã xuống. Máu tê tung khắp quảng trường. Ở thấy cảnh này sau, tại trung niên trong mắt người che kín phẫn nộ. Này không phải ở giết người. Đây là đánh hắn mặt. Có điều này mặt phẫn nộ nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Vị này ngũ đường chủ phản mà là nhằm vào Thẩm Khang lộ ra một vệt nụ cười. Chắp tay hỏi. Xin hỏi thiếu hiệp là môn phái nào? Không biết ta lục hổ đường nơi nào chọc tới thiếu hiệp. Kính xin thiếu hiệp công khai. Ngươi là lục hổ đường đường chủ. Thu hồi cắm ở một người trên lồng ngực trường kiếm. Thẩm Khang lẳng lặng nhìn đối phương. Cuối sợi tóc trên bởi vì trước chém giết nhiễm phải vài tia vết máu. Có thể Thẩm Khang cũng không có lau chùi. Mà là tùy ý hiến máu nhỏ chảy trên đất. Các ngươi không phải vẫn đang tìm ta sao? Ta này không liền đến. Thương hại liếc mắt nhìn cách đó không xa thiếu nữ. Thẩm Khang quay đầu lạnh lùng nói. Các ngươi mấy tên cặn bã này. Cũng nên trả giá thật lớn. Ngươi, đây là cái kia sơn thôn tiểu tú tài. Trong nháy mắt đoán được cái gì? Ngũ đường chủ trên mặt che kín vẻ mặt hung tàn. Liễu liệt cái kia tên rác rưởi không phải đến báo nói đúng mới thân thủ bình thường lại không có gì bối cảnh sao? Đây là thân thủ bình thường sao? Đây là chơi ta đấy. Thiếu hiệp, lúc trước là chúng ta không đúng. Có điều ngươi người cũng giết. Khí cũng ra. Chúng ta dừng tay như vậy làm sao? Ta tự mình cho thiếu hiệp bãi rượu bồi tội. Ta có thể tha các ngươi. Các nàng kia đấy. Giờ kiếm chỉ về trên giường các thiếu nữ. Thẩm Khang trong lời nói nhiều hơn mấy phần gợn sóng. Mấy phần lạnh lẽo. Ngươi đi hỏi một chút các nàng. Có nguyện ý hay không bỏ qua cho các ngươi. Vậy thì là không đến nói chuyện. Tốt, thật là tốt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người đến, giết cho ta. Đối phương quang minh chính đại đánh tới cửa. Như vậy hành vi để hắn đoán không ra. Lúc trước Liễu Liệt cho tin tức hoàn toàn không thể tin. Vốn là muốn trước tiên ổn định đối phương. Sau đó sẽ cẩn thận điều tra hắn bối cảnh. Nếu như kèo này không thơm. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Nếu như không có gì bối cảnh lời nói. Liền hưu trách bọn họ thủ đoạn ác độc vô tình. Cũng không định đến chính mình này bàn tính đánh rất tốt. Nhưng đối phương chính là không tiếp chiêu. Có điều nếu đối phương không cho mặt mũi. Vậy bọn họ lục hổ đường cũng sẽ ngồi chờ chết. Thật cho rằng bọn họ dễ ức hiếp a giết. Chu vi bang chúng lẫn nhau nhìn mấy lần. Ở ngũ đường chủ mệnh lệnh ra lục hổ đường các bang chúng mặc dù là tê cả da đầu cũng không thể không ngạnh xông lên. Lần này muốn trèo nước cũng không dễ xử lý. Vị này ngũ đường chủ thủ đoạn. Bọn họ cũng không muốn kiến thức. Muốn chết. Trường kiếm ngang trời như cuồng phong mưa xối xả. Giống nhau trước như vậy làm người sợ hãi bất lực. Trong nháy mắt, lại là hai người ngã xuống đất không nổi. Một người trọng thương sắp chết. Thẩm Khang kiếm, sắc bén khiến người ta kinh hoàng. Đều tránh ra cho ta. Mặt sau Ngũ Đường chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay đem phía trước che ở trước người mình bang chúng dùng sức hướng về bên cạnh vung một cái. Cả người điên cuồng nhằm phía Thẩm Khang vị trí. Chiến sự vừa mở, những này bang chúng trái lại che ở hắn trước người. Để hắn có chút không triển khai được. Đến hay lắm, một kiếm hàn mang, như sấm vang chớp giật thoáng qua tới gần. Khiến Ngũ Đường chủ hơi thay đổi sắc mặt. Bước chân thậm chí ở ánh kiếm này dưới lảo đảo vi na một hồi. Lúc này mới hiểm mà lại hiểm né qua này một kiếm. Còn chưa chờ hắn từ mới vừa trong kinh hãi hoãn lại đây. Lại là một kiếm đến từ trên trời. Kiếm thế biến hóa vô thường liên miên không dứt. Hoặc là nhẹ nhàng. Hoặc là kỳ hiểm để Ngũ Đường chủ mắt không kịp nhìn. Hơn 10 chiêu qua đi. Ngũ Đường chủ trên người có thêm vài đạo nhợt nhạt vết máu. Khổ luyện công phu, chân mày cau lại, Thẩm Khang nhất thời liền rõ ràng đối phương võ công. Cầm trong tay lợi kiếm lại có nội lực bám vào trên. Càng vẻn vẹn ở trên người hắn cọ sát ra vài đạo nhợt nhạt vết máu. Đối phương khổ luyện công phu không thể coi thường. Có điều này cũng làm cho Thẩm Khang đáy lòng có chút sức lực. Đối phương để cho mình kém một chút, nhưng chênh lệch cũng không có quá lớn, không làm được nghiền ép, nếu không là trước vội vàng dùng điểm hiệp nghĩa tăng lên kiếm pháp. Nói không chắc giờ khắc này hai người bọn họ cũng chính là cái không thắng không bại cục diện. Không có bách 80 chiêu, căn bản phân không ra thắng bại. Cao thủ như vậy nếu tới trên 2-3 cái, hơi bất cần một chút. Chính mình liền có thể lật thuyền trong mương. Một cái huyện thành nhỏ bang phái. Mặc dù là ở Ninh Viễn Huyền một nhà độc đại cục diện. Cũng có thể có như thế cao thủ sao. Này giang hồ nước, thật có chút thâm a. Đối mặt Thẩm Khang hùng hổ dọa người. Ngũ Đường chủ trên mặt dần dần dẫn theo một chút hoảng loạn. Kiếm của đối phương, so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Tung hoành Ninh Viễn Huyền lâu như vậy. Đã bao nhiêu năm, chưa từng thấy cao thủ như vậy. Ngũ đệ, ngũ ca, ha ha, huynh đệ ta đến rồi. Tiểu tử, không phải không thừa nhận công phu của ngươi không kém. Ngươi như đồng ý thần phục, từ đây làm ta Lục Hổ Đường cầu. Ngày hôm nay chuyện này chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bên tai truyền đến âm thanh để Ngũ Đường chủ sức lực tăng nhiều. Không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Có điều những điểm này thả lỏng. Cũng làm cho động tác của hắn có một tia trệ hoãn. Vẻn vẹn là này một tia liền được rồi. Trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm Khang thả người nhảy một cái. Trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên. Nội lực chạy trồm mãnh liệt. Này một kiếm sát ý như vậy rừng rực, so với trước càng thêm kiên quyết, kiếm nhanh đến mức khó mà tin nổi, tự rực rỡ sao băng giống như xẹt qua, hào quang óng ánh lóe lên một cái rồi biến mất, Ngũ Đường chủ trên cổ nhưng có thêm một đạo tinh tế vết máu. Vẻn vẹn là một đạo vết máu, cũng đã đầy đủ, bừng cổ của chính mình, làm thế nào cũng không chống đỡ được phun ra tung tóe hiến máu. Ngũ Đường chủ trợn tròn cặp mắt, trên mặt che kín kinh ngạc, vẻ hoảng sợ, tựa hồ không tin tưởng Thẩm Khang thật sự sẽ động thủ. Hơn nữa còn là như vậy quyết tuyệt. Điểm hiệp nghĩa, 50, ngươi lại dám giết ta Lục Hổ Đường Đường chủ. Giết liền giết, hắn không đáng chết sao? Thẩm Khang nhấc lên trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng thổi lạc trên mũi kiếm một giọt máu tươi. Thanh tú trên gương mặt, toát ra một luồng lạnh lùng hờ hững biểu hiện. Lục Hổ Đường, hôm nay nên diệt, ta nói, cách chương.